Tận xương, chương 34, nhìn không sót một cái gì. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Cindy, Phương Trâm trầm mặc một hồi trong bóng tối. Sau đó trong đầu nhảy ra một ý nghĩ. Là trò đùa sao, cả biệt thự đều được trang bị điều hòa. Nhưng lúc này bị mất điện lò sưởi trong phòng tắm liền ngừng hoạt động. Cả người Phương Trâm ngâm trong nước, nhịn không được run rẩy. Đợi ánh mắt thích ứng được với bóng tối trong phòng tắm. Liền từ từ lần mò leo ra bồn tắm. Cô tìm khăn tắm lau mình qua loa. Sau đó lại mò mẫm tìm đồ ngủ của mình. Áo ngủ này cũng là nghiêm túc chuẩn bị. Áo ngủ bằng tơ tằm. Ngắn đến khó khăn lắm mới có thể che đi cái mông. Bởi vì quá tối, Phương Trâm không có tìm được dép. Chỉ có thể đi chân trần ra khỏi phòng tắm. Cô vốn cho là chỉ có phòng tắm bị mất điện, không nghĩ đến đèn phòng ngủ cũng không phát sáng. Cũng may căn phòng này ngay dưới tầng thượng, Phương Trâm đi đến trước cửa sổ thủy tinh kéo rèm cửa sổ ra. Ánh trăng như nước chiếu vào phòng, rốt cuộc có thể mơ hồ thấy được bài trí trong phòng. Khí ấm trong phòng chưa tiêu tán hoàn toàn, thảm dưới chân so với gạch sàn phòng tắm ấm áp hơn nhiều. Phương Trâm vòng vo trong phòng mấy vòng, cảm thấy dựa vào khả năng của mình không có cách nào khôi phục lại hệ thống cung cấp điện. Cho nên cô cầm lấy áo khoác trên sofa, khoác lên người rồi đi ra cửa. Vừa mới mở cửa, một cỗ hơi lạnh ập vào mặt, Phương Trâm nhịn không được co rúm lại một chút. Điều hòa trong hành lang cùng ngưng hoạt động, nhưng là đèn trong hành lang lại sáng, chỉ là hơi tối hơn một chút so với bình thường. Điều này làm cho người khác cảm giác vô cùng kỳ lạ. Phương Trâm đang đứng tại chỗ ngẩn người thì cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra. Còn lộ ra một chút ánh sáng ấm áp phía sau. Phương Trâm không khỏi ngẩn ra. Hỏi, phòng anh có điện sao? Không, toàn bộ thiết bị điện đều không làm việc. Đó là máy tính, trong phòng tôi cũng không có điện. Phương Trâm chỉ phòng mình. Bổ sung thêm một câu. Tôi đang muốn tìm người đến xem thử, nghiêm túc khẽ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười, ánh mắt của anh không chút khách khí nhìn thẳng lên người Phương Trâm. Bên ngoài là một áo khoác lông màu đen, bên trong là váy ngủ tơ tằm màu hồng, hai chân đều trống trơn. Bộ dáng này đi ra ngoài đừng nói là dâm tặc, ngay cả chính nhân quân tử cũng không cầm lòng được, em tính mặc như vậy đi ra ngoài. Phương Trâm cúi đầu nhìn mình một chút. Trước ngực lộ một mảng tuyết trắng, cổ váy ngủ thật quá lớn, ngay cả hai bầu vú cũng không che kín được hoàn toàn. Cô hoảng hồn, vội vàng kéo cổ áo khoác, che lại thật chặt, sau đó cô nói, vậy anh đi đi, nghiêm túc ăn mặc rất nghiêm chỉnh, có lẽ anh cũng vừa tắm xong. Trên người mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, bên dưới là quần tây màu xám nhạt, nút áo sơ mi chưa được cài toàn bộ. Đếm từ trên nhuống dưới có 3 cái nút chưa cài. Cổ áo mở rộng loáng thoáng có thể thấy được xương quai xanh bên trong. Lồng ngực rắn chắc nhẩn như hiện. Phương Trâm lập tức nhớ đến một màn lúc chiều ở bãi tắm. Dáng người nghiêm túc thật quá tốt. Đều nói phụ nữ thân hình nóng bỏng dễ khiến cho người ta phạm tội. Hôm nay Phương Trâm mới biết được thì ra đàn ông dáng người gợi cảm cũng khiến người ta không chống đỡ nổi. Cô có chút xấu hổ, dùng sức lắc đầu, đem ý nghĩ mơ hồ này đá văng ra khỏi đầu. Tôi vừa tắm xong đang cài nút áo, dường như phát hiện ánh mắt của Phương Trâm, nghiêm túc cười giải thích, tay của anh đặt trên cúc áo thứ 3, cúi đầu nhìn thoáng qua lại nói, vốn dĩ còn muốn cài thêm, nhưng là bây giờ tôi cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Mát mẻ, Phương Trâm lúng túng vô cùng. Lui vào trong phòng, anh tìm người đến kiểm tra một chút xem. Tôi vào phòng trước, chờ một chút, nghiêm túc lại một lần nữa giơ tay chặn cửa phòng cô. Hay là tôi kiểm tra trước một chút, tôi vừa mới kiểm tra phòng tôi một vòng, không phát hiện vấn đề gì. Bây giờ lại xem phòng em một chút, em có đem theo vật gì sử dụng điện thật mạnh không? Ý là thiết bị hút điện mạnh dẫn đến quá tải thì cầu dao sẽ tự động ngắt điện. Không có, tôi không có mang đến, chỉ có điện thoại di động. Phương Trâm nghiêng người sang một bên để nghiêm túc vào phòng. Đi theo sau lưng anh hỏi, anh hiểu về điện à? Không mời thợ điện chuyên nghiệp đến được không? biết một chút, không biết nhiều, bây giờ đã trễ thế này thợ điện cũng đã sớm về rồi. Nghiêm túc tùy tiện tìm lý do cho mình. Thực tế, thợ điên tai làm du lịch 24 giờ đều có mặt chờ lệnh. Nhưng anh dám chắc là Phương Trâm vừa ra tù không lâu không biết được chuyện này. Liền gạt cô dễ dàng. Đêm khuya yên tĩnh, anh làm sao có thể tìm người đến phá hỏng không khí? Hay là để tôi kiểm tra một chút xem? Nghiêm túc vừa nói vừa xoay người đến cầu thang, nhìn xuống phía dưới một chút, lại quay lại nói, lầu 1 lầu 2 đều có điện, chỉ có lầu 3 không có điện, đúng là thiết bị điện nào đó trong phòng làm cầu giao lầu 3 bị đứt. Nghiêm túc thuận miệng nói, anh là một thiếu gia sống an nhàn sung sướng làm sao có thể hiểu về điện. Bị ngắt điện anh cũng cảm thấy có chút kỳ quái, có lẽ không liên quan đến anh và Phương Trâm. Có lẽ là điều hòa trung tâm có vấn đề khiến đường dây này bị đứt cầu giao. Cho nên lầu 3 mới bị mất điện, nhưng vì trong hành lang được trang bị đèn khẩn cấp, một khi đèn điện bị ngắt thì đèn khẩn cấp sẽ tự động sáng lên. Nhưng là những điều này đều là do anh suy đoán lung tung. Trên thực tế anh cũng không quan tâm đến cái này, không quản nó là làm sao bị mất điện. Hiện tại, Phương Trâm và anh cùng mặc đồ ngủ. Cùng đứng ngay phòng ngủ, anh nào còn có lòng dạ quan tâm đến nó. Nghiêm túc vào phòng, đi một vòng xong đứng lại. Phương Trâm đi theo phía sau anh, bởi vì ánh sáng quá yếu trong chốc lát không thấy đối phương đứng lại. Cô bước về phía trước mấy bước, kết quả thiếu chút nữa là đụng đầu lên lưng Nghiêm túc. Cũng may cô thắng lại kịp thời, dừng cách Nghiêm túc khoảng cách không đến 10 cm. Cô vừa đứng lại, Nghiêm túc liền xoay lưng lại, ánh sáng của đèn pin trên tay anh chiếu lên mặt Phương Trâm. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng rọi lên mặt, Phương Trâm không mở mắt được, cô giơ tay lên che hai mắt, không vui nói, bật đèn pin làm gì thế, tìm xem chỗ nào có vấn đề. Phương Trâm suy nghĩ một lúc, xoay người đi ra cửa, được rồi, anh tìm đi, tôi ra ngoài chờ anh, lấy cho tôi cái ghế. Nghiêm túc gọi cô lại, tôi kiểm tra đèn trần một chút, có cần thiết không? Nghiêm túc không trả lời vấn đề của cô, xoay đầu nhìn về hướng phòng tắm, đèn pin trong tay chiếu lên cửa phòng tắm, em vừa mới tắm xong đúng không? Có phải là phòng tắm có vấn đề gì hay không? Nếu không thì vào xem thử một chút. Phương Trâm vội vàng cầm ghế đẩu đến, hay là anh kiểm tra đèn trần trước đi, đùa sao? Trong phòng tắm đều là quần áo cô vừa thay ra, đèn tắt tối om cô cũng không thu dọn. Bây giờ để Nghiêm túc cầm đèn pin đi vào thì chẳng phải là nhìn không sót cái gì sao? Nghiêm túc nhìn ghế đẩu đặt trước mặt mình, cười thỏa mãn, anh nói muốn kiểm tra đèn trần chỉ là lấy cớ thôi. Sau đó Phương Trâm muốn ra ngoài anh liền thuận miệng nói muốn kiểm tra phòng tắm. Anh biết Phương Trâm vừa tắm xong. Phòng tắm liền là một đống bừa bộn, tiếp xúc với Phương Trâm càng lâu, Nghiêm túc lại càng có thể dễ dàng bắt bí cô, kiên cường và lạnh nhạt từ trước đến nay của cô chỉ là ngụy trang. Cô vốn là da mặt mỏng lại hay sĩ diện, còn nhạy cảm, yếu ớt, cuộc sống lao tù chỉ là mài giũa ý chí của cô thôi. Có thể có tác dụng ở những vấn đề khác cô gặp phải trong cuộc sống, nhưng ở vấn đề tình cảm. Đặc biệt là quan hệ nam nữ, cô trong nháy mắt sẽ trở về là tiểu bài thỏ. Thật ra, Phương Trâm là người rất mềm lòng, Nghiêm túc âm thầm cảm thán một câu ở trong lòng. Sau đó đứng lên ghế, cầm đèn pin giả vờ kiểm tra chùm đèn thủy tinh lớn treo ngược trên trần nhà. Anh chơi xấu cố ý muốn vào phòng kiểm tra thật ra thì cũng không có ý gì. Chỉ là muốn Phương Trâm chờ lâu một chút, về phần chờ cái gì. Tạm thời anh còn chưa nghĩ ra, Phương Trâm ở bên dưới giúp anh vịn ghế. Thật ra thì cô cũng không có vịn ghế thật, chỉ là đứng ở đó để phòng lỡ như có chuyện gì thôi. Nghiêm túc nhìn vô cùng nghiêm túc, ánh sáng của đèn pin soi lên nửa bên mặt anh trông gương mặt anh giống như một bức điêu khắc đầy góc cạnh. Kể cả năm giác quan cũng trở nên sâu sắc hơn. Khoảng chừng 5 phút, Phương Trâm nhịn không được hỏi. Có vấn đề gì không? Tạm thời chưa nhìn ra. Vậy anh xuống đây đi. Đứng cao như vậy lỡ như ngã. chấm, nghiêm túc cười cười, tay cầm đèn pin dọi xuống chân Phương Trâm. Vừa mới tắm xong làn da cô gần như trong suốt, kết hợp với ngón chân mảnh khảnh của cô. Thật là một bức tranh vẽ tuyệt đẹp. Trong lòng nghiêm túc khẽ động, chủ động tắt đèn pin. Phương Trâm vội vàng đứng lên. Không có chuyện gì, không có trật chân, chỉ là ngã một cái. Anh đừng bật đèn pin nữa. Ánh mắt tôi không chịu được ánh sáng quá chói. Được, vậy thì không bật nữa. Trong phòng một màn đen kịt, bởi vì trước đó bị đèn pin dọi vào nên trước mắt Phương Trâm có chút mờ mịt. Chờ nửa phút sau, cô mới lần nữa nhìn thấy được, lại phát hiện nghiêm túc đứng trước mặt cô. Chăm chú nhìn cô, cảm giác giống như bị một cỗ lực lượng lớn mạnh vây quanh. Làm cho người ta không có chỗ nào để trốn. Phương Trâm có chút lo sợ, nhịn không được liên tiếp lùi về phía sau. Kết quả vừa lùi mấy bước mông liền đụng phải bàn đọc sách bên cạnh cửa sổ sát đất. Trong một lúc không còn đường lui, nghiêm túc dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho cô. Từ từ tiến đến gần cô đồng thời nhanh chóng ra tay. Cả người áp sát Phương Trâm đồng thời hai tay đặt hai bên người cô. Mạnh mẽ chống lên bàn đọc sách. Mặt em sao thế? Giọng nói trầm thấp đầy tư tính vang lên. Phương Trâm cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cái gì, dường như hơi đỏ, va vào đâu rồi sao? Phương Trâm lập tức nhớ ra, đó là lúc đang tắm cô tát một tát để lại vết đỏ. Bởi vì đột nhiên mất điện, cô liền quên chuyện này đi, bây giờ nghiêm túc nhắc đến. Không, không có gì, để tôi xem, khi nói chuyện nghiêm túc đã giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt Phương Trâm, nhột nhột, cảm giác có chút thô ráp, nhưng lại vô cùng chân thật. Phương Trâm nhịn không được co rúm thân thể lại một chút. Không phải bởi vì lạnh, mà là vì không khống chế được dòng điện mạnh mẽ nhảy lên ở trong thân thể. Dường như nghiêm túc cũng cảm thấy giống như cô vậy. Sờ một chốc lát, anh rốt cuộc không thỏa mãn với hành động này nữa. Thân hình nghiêng về phía trước, một tay ôm eo Phương Trâm, kéo cả người nàng vào trong ngực, sau đó lại hướng về đôi môi của cô. Mạnh mẽ lại xuồng xã hôn xuống, máu cả người Phương Trâm sôi lên, không chút suy nghĩ liền giơ tay đánh lên ngực nghiêm túc. Dường như nghiêm túc đã lường trước được hành động này của cô. Anh sớm phòng bị, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, dùng sức mạnh mẽ ấn tay cô xuống bàn đọc sách, mặc cho Phương Trâm dùng sức thế nào cũng đều tránh không thoát. Phương Trâm giận đến mắt nổ đom đóm. Đôi môi lại cứ bị người ta cắn mút chặt chẽ, cô há miệng mấy lần muốn cắn lưỡi nghiêm túc, tuy nhiên cũng bị đối phương tránh được, còn để đối phương hút hết phân nửa không khí trong miệng. Trong phút chốc, Phương Trâm vừa giận vừa gấp, trong ngực vô cùng khó chịu, lại còn có chút choáng váng, cô âm thầm ra sức gọi tên La Thế ở trong lòng. Để giữ lại một chia tỉnh táo cuối cùng cho mình. Vùng vẫy hồi lâu cũng không có kết quả. Cuối cùng Phương Trâm bất đắc dĩ ra đòn hiểm cuối cùng. Cô dùng hết sức lực cuối cùng còn lại trên người. Cong nhẹ đầu gối, hướng về dưới lỗ rốn ba tấc đạp tới. Lần này nghiêm túc không có lường trước được nên một chút phòng bị cũng không có. Phương Trâm ra đòn không thể nói là vô cùng mạnh dù sao thân thể bị quản chế không phát huy được hết sức lực. Nhưng tất nhiên vẫn không thể tránh được cảm giác đau đớn, nghiêm túc rên lên một tiếng, cắn lên môi Phương Trâm, trong chốc lát một cỗ máu tươi tràn ra trong miệng hai người. Phương Trâm cũng bị đau đến rên nhẹ một tiếng, nghiêm túc buông tay cô ra, đem môi rời khỏi môi của cô, ra tay thật ác độc, bảo đao 30 năm còn chưa xuất động, cô dự định hại anh không thể dùng luôn đúng không? Cả người Phương Trâm bủn rủn. Không còn chút khí lực để nói. Cô mệt mỏi tựa vào bàn đọc sách. Bàn tay run rẩy lau đi vết máu trên môi. Lần này nghiêm túc cắn không mạnh lắm. Chỉ rách ra một chút. Nhưng mùi máu tươi trong phút chốc làm hai người tỉnh táo lại. Thân thể nghiêm túc hơi nghiêng về phía sau giữ khoảng cách khoảng nửa bước với Phương Trâm. Sau đó anh cười khẽ một tiếng nói. Dường như em chẳng hề ghét anh giống như em nói. Ý tứ trong lời nói quá rõ ràng, Phương Trâm không phải là cô gái chưa hiểu cuộc sống, cô đương nhiên biết mới vừa rồi thân thể cô có phản ứng như thế nào. Từ phản ứng này cũng có thể nhìn ra tình cảm trong lòng cô đối với Nghiêm Túc cũng gần giống như vậy. Đó không đơn thuần là hận ý, mà thay thế bằng gì đó cô không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Hiện tại cô làm một con đà điểu vùi vào trong Cát Vĩnh Viễn cũng sẽ không giơ đầu lên. Cô muốn thoát ra khỏi vòng ngực của Nghiêm Túc, nhưng cả người từ trên xuống dưới không có một chút khí lực nào. Cảm giác khó chịu trong ngực càng lúc càng mãnh liệt, gần như là đè nén hơi thở của cô. Cô ôm ngực hít thở hai cái thật mạnh, không những không có cảm thấy dễ chịu hơn một chút mà ngược lại càng khó chịu hơn. Nghiêm Túc nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, vội vàng giơ hai tay đỡ cô, em lên giường nghỉ ngơi chút đi. Không, không cần, Nghiêm Túc giơ tay sờ gò má cô, rốt cuộc là làm sao lại ngã như vậy. Phương Trâm tránh né giống như chim sợ cành cong, lập tức nghiêng đầu sang một bên nói, không có gì, không cẩn thận đụng phải thôi, anh nhanh chóng tìm người đến sửa đèn đi, làm sao lại sợ tôi như vậy. Tôi ở đây làm em khó chịu sao? Nghiêm Túc, Phương Trâm, anh hỏi em, cuối cùng là vì sao em không chấp nhận anh? Chỉ là vì là thế sao? Phương Trâm bị cắt ngang lời, im lặng không nói nhìn Nghiêm Túc. Trong phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng xuyên qua kính thủy tinh xuyên vào trong phòng. Gương mặt Nghiêm Túc biến mất hơn phân nửa trong ánh sáng của ánh trăng. Chỉ có đôi mắt kia phát ra ánh sáng kiên nghị, mang theo một cảm giác bức bách khổng lồ. Phương Trâm không dám nhìn vào mắt Nghiêm Túc, cô rất sợ mình sẽ ói ra tất cả những gì chôn giấu trong lòng. Cô chỉnh đốn tâm tình một chút, sau đó nói dối cho qua. Đúng, là bởi vì La Thế, tôi với La Thế đã làm tiệc cưới, chỉ thiếu giấy kết hôn hợp pháp. Trên thực tế, trong lòng tôi anh ấy không khác gì người chồng. Tôi yêu anh ấy cũng yêu tôi. Tôi còn từng có thai đứa con của anh ấy bởi vì anh mà chết. Nghiêm Túc, cho dù thế nào tôi cũng không thể tiếp nhận được anh. Cho dù anh tài giỏi đến cỡ nào, tôi đều không thể có loại tình cảm đó với anh được. Nghiêm Túc hơi cúi đầu, đem cả khuôn mặt chôn vào bóng tối. Ở góc độ này Phương Trâm chỉ có thể thấy được đỉnh đầu của anh. Đang lúc cô nghĩ có phải mình đã nói những lời làm đối phương tổn thương hay không thì Nghiêm Túc đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt thâm trầm nhìn cô, anh sẽ chứng minh cho em thấy. La Thế không phải anh hại chết. Sao, nếu em đối với chuyện này mà canh cánh trong lòng anh liền tháo cái nút thắt này. Không nhổ được cây kim trong lòng em, anh nghĩ em mãi mãi cũng không thể tiếp nhận anh. Phương Trâm, anh sẽ là mõ chuyện 5 năm trước. Em chờ đi, còn có cái gì mà tôi không hiểu? Chuyện rất rõ ràng, chưa chắc, Nghiêm Túc thong thả phun ra hai từ này. Lại duỗi tay nắm tay Phương Trâm, anh cầm tay cô vào trong vạt áo. Đem cả lòng bàn tay Phương Trâm áp lên trên da anh. Vào khoảng khắc chạm vào da thịt ấm áp của Nghiêm Túc. Phương Trâm nhịn không được run lên, cô cố gắng rút tay của mình về. Lại nghe Nghiêm Túc nói. Sờ kỹ chút, đây chính là vết sẹo năm đó do một dao của em để lại. Phương Trâm, cuộc chiến này là em tạo nên. Nếu như không có chuyện 5 năm trước, anh căn bản là không nhớ được em. Thậm chí còn không nhận ra em. Em chọn lựa bắt đầu như thế chuyện cũng không phải của mình em nữa. Ngọn lửa này là do em đốt lên, thì em phải chịu trách nhiệm dập tắt nó mới đúng. Phương Trâm cảm thấy Nghiêm Túc trước mắt hoàn toàn không giống lúc trước. Anh giống như Tu La, quỷ thần, bước ra từ địa ngục. Không phải trước kia Phương Trâm chưa từng thấy người hung hãn. Trước kia, lúc ở trong tù, có vài cô gái dám đánh nhau công khai trước mặt giám ngục. Cũng mặc kệ cả người đầy máu, bị đánh rớt vài cái răng liền khí phách xoay sang chỗ khác phun ra. Trên mặt đất đầy những vụn răng nhỏ. Tinh thần quả cảm làm cho đến bây giờ Phương Trâm cũng không quên. Nhưng hôm nay sau khi cô nhìn thấy vẻ mặt của Nghiêm Túc, liền cảm thấy những gì nhìn thấy trước kia cũng chưa là gì. Nghiêm Túc so với cô gái trong tù còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần. Sức lực của anh mạnh hơn nhiều so với cô. Quyền thế, tiền tài, tất cả mọi thứ của anh Phương Trâm đều không thể sánh bằng. Anh muốn có được một người phụ nữ rất dễ dàng, đừng nói là yêu, chỉ sợ anh không thích nhưng chỉ cần anh ra tay đối phương liền nhất định sẽ thần phục dưới chân anh. Mặc dù từ đầu đến cuối nghiêm túc cũng không có lấy quyền thế áp chế người khác. Nhưng loại ý niệm này lại xuất hiện trong đầu Phương Trâm. Thậm chí càng ngày càng mãnh liệt, cô rốt cuộc có chút sợ người đàn ông này. Bị anh giam cầm chừng mười mấy phút, sợ hãi trong lòng Phương Trâm càng ngày càng mạnh mẽ. Tất cả ngụy trang của cô đều bị vỡ tan trong nháy mắt. Lộ ra thế giới nội tâm yếu ớt, cô kinh ngạc nhìn nghiêm túc một lúc, sau đó lẩm bẩm nói. Nghiêm túc, xem như là tôi cầu xin anh bỏ qua cho tôi đi, muốn anh bỏ qua cho em thế nào, chúng ta đừng gặp mặt nữa. Tôi rời khỏi Thâm Lam, từ đó không xuất hiện trước mặt anh nữa, anh cũng không cần cố ý đến tìm tôi. Xem như cho đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện trong thế giới lẫn nhau đi. Có được không? Nghiêm túc khẽ nhếch môi. Lông mày từ từ nhíu lại. Anh cười mang theo một chút giễu cợt hỏi Phương Trâm. Em cảm thấy có thể không? Phương Trâm không phản bác được anh. Yêu cầu của cô quả thật rất ngây thơ. Đối với nghiêm túc mà nói. Cho dù gặp cô hay không cũng không có bất kỳ tổn thất gì. Như vậy làm sao anh có thể dễ dàng bỏ qua cho cô? Chỉ vì để cô sống tốt hơn một chút, cảm giác tuyệt vọng xẹt qua trong lòng cô. Phương Trâm bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, cô cảm giác được hơi thở của nghiêm túc đang từ từ đến gần. Thậm chí thân dưới của anh đã áp lên trên người cô. Tối nay, có lẽ cô chạy trời không khỏi nắng, không tránh được tai vạ. Rồi, nghĩ vậy. Mắt Phương Trâm lại có chút ê ẩm, đang khi cô không biết nên làm thế nào cho phải thì một giọng nói hơi có chút trẻ con vang lên. Phương Trâm, trong phòng chị có, giọng nói của Vương Tử như một thanh dao nhọn, một dao cắt đứt không khí mập mờ giữa Phương Trâm và nghiêm túc trong nháy mắt. Cả người hai người đều cứng đờ, tuy nhiên nghiêm túc phản ứng rất nhanh, cả người vẫn bao phủ lên người Phương Trâm như cũ. Ngay cả đầu cũng không quay lại hỏi, thế nào, phòng của con không có điện sao? Không phải, đèn sáng, chỉ là không có điều hòa thôi. Mặc dù không nhìn thấy mặt Vương Tử, nhưng Phương Trâm có thể tưởng tượng được vẻ mặt của cậu lúc nói chuyện. Quả nhiên là anh bạn nhỏ còn rất nhỏ nhưng cái gì cũng biết. Sau khi nói câu đó, lại tốt bụng bổ sung thêm một câu, không có chuyện gì, con đi ngủ. Hai người tiếp tục đi, nhỏ tiếng thôi, nói xong Vương Tử xoay người đi, còn tốt bụng đóng cửa lại giúp họ. Trong khoảng khắc cánh cửa đóng lại, Phương Trâm cuối cùng cảm thấy xong rồi. Một luồng sức mạnh không biết từ đâu đến khiến cô dùng sức thừa dịp nghiêm túc còn đang sững sờ đẩy anh ra. Sau đó như cô nhanh như chớp chạy vào phòng tắm, khóa cửa lại, nghiêm túc chỉ cảm thấy thật muốn cười. Vuốt vuốt môi nhớ lại cái hôn lúc nãy. Sau đó anh đi đến trước cửa phòng tắm, giơ tay lên gỡ cửa. Phương Trâm, anh đi xem một chút, chắc là điều hòa hỏng rồi. Trong phòng tắm im ắng, một chút tiếng động cũng không có. Nghiêm túc lại gõ hai cái. Em sao thế, có nghe không, đầu choáng váng muốn hôn mê sao? Phía sau cánh cửa, Phương Trâm giận đến mức cắn môi. Lời của nghiêm túc căn bản không phải là quan tâm mà là trêu chọc cô. Tôi không sao, anh đi đi, được, nghiêm túc không lưu luyến bước nhanh khỏi phòng Phương Trâm. Phương Trâm ở trong phòng tắm ngừng thở lắng nghe, cho đến khi vang lên tiếng đóng cửa cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cả người mềm nhũn sụi lơ trên sàn, trong phút chốc không đứng lên nổi. May nhờ có Vương Tử, nếu không tối nay sẽ phát sinh chuyện đó. Nhìn biểu hiện vừa rồi của nghiêm túc, rất có ý muốn tính toán lại sổ sách lúc trước, nam nữ đơn độc trong một phòng, cô lại mặc có chút đồ như vậy thực là câu dẫn đối phương. Chỉ sợ lúc đầu nghiêm túc chỉ muốn trêu chọc cô, nhưng sau đó Phương Trâm nhận thấy rõ ràng phản ứng sinh lý của anh. Đàn ông một khi hứng tình, cho dù phụ nữ có phản kháng thế nào cũng không có tác dụng. Nhưng tại sao Vương Tử không đến sớm một chút nha? Phương Trâm có chút ai oán. Nghiêm túc nói, lầu 1 lầu 2 đều có điện. Hiển nhiên là phòng ngủ của Vương Tử cũng có điện. Hẳn là cậu đang xem phim hoạt hình. Điều hòa ngưng hoạt động lúc nào cũng không biết. Mãi cho đến khi trong phòng càng lúc càng lạnh cậu mới kịp phản ứng. Nếu như cậu đến chậm hơn vài phút thì sẽ nhìn thấy cảnh gì đây? Phương Trâm vừa nghĩ đến hình ảnh kia liền không nhịn được muốn thét lên. Đời người còn có thể máu chó hơn một chút không? Cách chương.